Chương 1865, Hoàn Mỹ Ái Tình. Đệ nhất tiến hội ở nửa đêm có mơ hồ tán đi, ta cuối cùng vẫn nghe xong bảo bối nói, cũng không có uống nhiều, trong đầu giữ chừng năm thành thành tỉnh phòng làm việc nàng nhóm ở nơi này buổi tối đại thể ai về nhà nấy nước ngập Lạc Thiên bị cha nàng xe tiếp đi, Băng Vũ Vô Ưu thì bị Phỉ Nhi phái chuyên gia đuổi về Thường Châu lao ra, Tuyền Cận màn đêm buông xuống ngồi chuyên cơ trở về nước Anh London, đi cùng mình người nhà đoàn tụ, Phỉ Nhi thì biết Tư Đồ Phong hợp đón về thêm sườn núi. Đi cùng nàng tỷ tỷ tiểu gái đoàn tụ, còn như đêm tối mê tỉnh cùng ngày hôm nay mới bị chuẩn vào phòng làm việc thành viên Lăng Ba Vũ, thì trước giờ phi bụt, cùng mình người nhà đoàn tụ đêm đó, ta nàng chỉ đi một cái, đó chính là Tiểu Tĩnh, nàng bí mật về nhà mình bên trong, cùng phụ thân Thủy Châu Bình đoàn tụ, bởi vì gần nhất Thủy Châu Bình thân thể không tốt lắm, nàng tâm lý không yên lòng một lần này chia lịa là ngắn ngủi, bởi vì ở một tuần sau, chúng ta tụ họp tụ bù ẹ nọ xe rẹt, ở nơi đó bên. Trên rất dài một đoạn thời gian chúng ta cũng trở về Đông Lệ khu phòng làm việc, đường về rất là thanh lãnh, chỉ còn lại có ta, Tiểu Lạc Tiêu, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tô Mễ nếu như không phải là bởi vì Tiểu Lạc Tiêu cha mẹ của bây giờ đang ở bột liệu dưỡng, nàng cũng phải đi, cũng phải nhường ta nóng ruột nóng gan đêm nay, hai người bọn họ uống hết đi không ít rượu, ôm Tiểu Tĩnh nói không ít phiến tình nói, luôn luôn trọng tình cảm Tiểu Lạc Tiêu thậm chí còn chảy ra nước mắt hiện tại, hai người. Cảm xúc như cũ không tốt lắm, dường như tuyệt không thích đứng cùng bọn tỷ muội chia lìa, ta cũng không có khuyên các nàng, loại sự tình này khuyên cũng vô dụng, ngủ mở giấc, tỉnh lại tắm nước nóng, vào trò chơi đi một lần, cái gì tâm bệnh cũng bị mất về tới phòng làm việc, hai cái nàng về tới Độc Luyến Thu Vũ căn phòng, ôm ngủ chung mà Tô Mễ lại có chút ngủ không được, cùng ta ở trên sân thượng tiếp tục uống rượu, Tô Mễ là một tâm sự rất nặng tiểu nha đầu, mới uống chưa bao lâu liền nói, ca ca. Cái kia gọi Diêm Ba tên ta khoát tay áo, muội muội, chuyện này ngươi không cần thiết tham gia, ba mẹ sự tình đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, ta tự mình tới là được nhưng là không có gì có thế là, muội muội, ta không muốn để cho trên tay của ngươi nhiễm tiên huyết ngự khí của ta bên trong, một điểm chỗ thương lượng cũng không có, chuyện này liền giao cho ta. Tô Mễ đang cầm hai tay của ta, nhẹ nhàng đem môi dán lên, hôn một cái, ca ca, ta không sợ, ta nhìn Tô Thước hành động này, trong lòng nóng lên, tự rêu một dạng cười cười, ca ca đôi tay này nhiều bẩn à, dính đầy không sạch sẽ huyết người nào nói, không có chút nào bẩn ta liền thích đôi tay này, Tô Mễ không hổ là muội muội của ta, hiểu rõ vô cùng ta, nàng sợ ta trong lòng nghĩ nhiều lắm, nhanh lên giúp ta rời đi trọng tâm câu chuyện, hắc hắc, đôi tay này buồn bán lời thật nhiều tiền đâu, ta tức giận nói, thôi đi, tiểu nha đầu cũng biết tiền, Tô Mễ bày ra một bộ lòng tham chưa đủ dáng vẻ, dĩ nhiên, ca ca cũng rất yêu tiền, ta sửng sốt. Khoảng khắc, sau đó cười khẽ, nhất định, không có tiền, nào có hiện tại như thế thư thích sinh hoạt, Tô Mễ kiệt kiệt cười nói, ca ca vẫn thích nàng, ta sẽ tâm cười, nhất định, nhưng là trước hết có tiền, sau đó mới có nàng, ta nàng không phải là bởi vì tiền của ta mới có ở chung với ta, nhưng là nếu như không có tiền, sẽ không có biện pháp bảo hộ các nàng. Tô Mễ nhìn ta, đầu tiên là gãi đầu một cái, sau đó lại hỏi một vấn đề. Ca ca, ngươi lần này trận đấu có phải hay không lại đánh cuộc cùng? Muội muội ta nói lời nói thật, ta nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời nhéo một cái lỗ mũi của nàng. Ừ, đánh cuộc, bất quá lúc này đây ta lấy tiền bài bạc, không có đổ mệnh. Tô Mễ hỏi dò, đánh cuộc cái gì ta biết nghe lời phải, đổ hát mã, cho nên, ta lại thắng, thắng khoảng chừng có một thước euro. Tô Mễ không khỏi sững sờ, lúc này đây đánh cuộc như thế nào ít như vậy, ta quấn quýt không nớt. Nhân gia không dám cùng nhiều lắm, ta cũng không còn biện pháp, hơn nữa, nhiều cái tên đều theo ta. Mua hết Tiểu Tĩnh, cho nên mà, có thể tưởng tượng được Lạc Tô Mễ cười khẽ, hắc hắc, muốn bao nhiêu coi là nhiều a, ta nói, đúng vậy à, muốn gì xe đạp a, đôi ta nhìn nhau cười, nhưng ngay khi sau một khắc, hai ta đích cái cổ thì có phụ trọng cảm giác, đôi cánh tay đã đặt ở trên cổ của chúng ta, được à, cao thấp vô lương ở chỗ này lén lút uống rượu. Lại còn không gọi ta, hai người các ngươi lương tâm đại đại tích phá hủy ta và Tô Mễ đều mồ hôi lạnh lâm ly, tỷ, ta sai rồi, quần lót đều sai sinh ra. Một miệng ta lưu loát, mà Tô Thước đầu lưỡi đã đoạn, cư nhiên đem sai nói thành nhiều, Độc Luyến Thu Vũ rất bất đắc dĩ đem nàng đẩy đi, đi, về ngủ đi, không may hài tử, uống nhiều rồi là ta thì nhịn không được cười ha hả, cười cái bụng đều đau, khá lắm, quần lót đều nhiều hơn, nếu như quần lót nhiều lắm. đây chính là muốn làm lỡ chuyện độc luyến Thu Vũ vẫn đem nàng đưa đến lầu 2, sau đó mới có không có hảo ý đi trở về, một quyền chú ý ở tại trên vai của ta, tiểu hồn đạm, ngươi cười cái dám. Ngươi sắc lang này ta bất thình lình một tay lấy độc luyến Thu Vũ bế lên, bớt đi bộ này, nếu như ngươi bất sắc, ngươi đi lên tìm ta làm lìn gì ngươi cái này im lìm tỉ tỉ xấu độc luyến Thu Vũ bị ta nói cạn lời không trả lời được. Lung túng giống như một 17-18 tuổi tiểu cô nương ta phải tiến thêm thước, nhất định là cây ớt đang ngủ, ngươi mịch có trượt xuống tới độc luyến Thu Vũ rốt cục thổ lộ chân ngôn, tranh tài kết thúc ta cười ha hả, đúng vậy à, là đến rồi miệt mài cuồng hoan. Thời điểm độc luyến Thu Vũ hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt, không may hải tử, bọn ngươi ngày này đợi rất lâu rồi ta thèm chảy nước miếng nhìn nàng, ngươi cứ nói đi, ân hử về tới phòng của ta, ta đem cửa phòng vừa đóng. Một tay lấy nàng ném tới trên giường độc luyến Thu Vũ còn ăn mặc ngày hôm nay tranh tài y lìa phục, cái kia đỏ tươi sườn xám tả hữu mở khí, lộ ra nàng ấy đôi đây đà bắp đùi trắng như tuyết hỏa ở ngực thiêu đốt, cái này hoàn mỹ sôi động thân thể mềm mại để cho ta dục hỏa trưởng. Thiêu, không bao giờ tắt ta nhào tới, như là dã thu xé nát y lìa phục của nàng, trong chớp mắt liền hoàn thành chính mình từ chịu chuyển công quá trình độc luyến Thu Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ. Đối ta chuyển biến mừng rỡ không thôi không thể không nói, ta thay đổi ở lần lượt bị độc luyến Thu Vũ giảng giải sau đó, ta đã không còn là trước kia cái kia ở cảm tình trước mặt nhu nhược hết sức la tử phi theo dòng họ điện, địa vị lên cao, ta lại học xong ở một cái vị diện xưng vương, vị diện này, chính là tình cu nở dê dục không thể trưởng khống vị diện này nam nhân, không phải thật sự nam nhân bà khống tự nhiên nam nhân. Tất nhiên cũng sẽ ở vị diện khác làm được cực kỳ xuất sắc ta giống như đói đeo đuổi từng cái vị diện thành công, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua vị diện này trước mặt. Y lì hẻ nhân dường như mới gặp gỡ lúc như vậy hoàn mỹ, trên người nàng mỗi một tấc tuyết trắng, mỗi một tấc lồi lõm, mỗi một leo sáng bóng cũng làm cho trong lòng ta thang âm chụp cách kéo lên nhưng là, nàng cũng không bị động, vừa vặn tương phản, nàng cực kỳ chủ động như cùng nàng ở giả thuyết lĩnh vực, ở kinh tế lĩnh vực bá đạo. Nàng là nữ trung vương giả, nàng mang theo mãnh liệt lòng chinh phục xé nát tự tay cho ta may hoa lệ trang phục, một đôi tà ác mà hoàn mỹ cánh tay ngọc ở ta bền chắc cơ thể bên trên tùy ý treo chọc ta ôm lấy nàng, không kịp chờ đợi cùng nàng đi vào phòng tắm, mở ra thủy long đầu có bài hát, gọi hung hăng yêu bài hát này cực kỳ ám muội, cực kỳ nội hàm, cực kỳ thích hợp tình cảnh này nếu yêu, thì phải ác một điểm, bằng không yêu sẽ không có độ mạnh yếu. Sẽ có không trọng cảm giác độc luyến Thu Vũ so với trước đây yêu ta, bởi vì ta ở giường vị diện này bên trên cũng là thành công, thế công của ta sắc bén kéo dài, mãnh liệt mà tàn nhẫn, nàng vui mừng không ngớt trên thực tế, nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, cuối cùng là tục nhân cao cấp yêu say đắm không phải là tờ la tô, nhưng là tờ la tô cái loại này miền đất hứa thức tinh thần yêu đối với thân thể. Một dạng người yêu mà nói, tuyệt đối là một loại dày vò, là một loại cẩn cố. Là một loại lao lung, thường này quá khứ, ái tình tất nhiên sẽ ở tại nhưng không thú trong chân không bị tắt cho nên, mồ hôi đầm địa ái tình, là hoàn mỹ ái tình, không thể có một chút không thực tế cùng trang bức phách lao cho nên, làm rắn chắc cùng mềm mại đụng nhau, làm thẳng tắp cùng hẹp dài giao nhau, làm tình so với kim loại còn kiên cố hơn cùng khẩn la mật cổ thủy hỏa giao dung thời điểm, thiên đường tư. Vị cũng liền tự nhiên mà sinh làm nguyên thủy nhờ ất tình ở trong liệt hỏa kéo dài không ngừng thời điểm, nồng nhiệt ái thở dốc biến thành tình cảm quốc độ nhất lưu loát ngôn ngữ khi thơ y gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến trung tràng lúc nghỉ ngơi, độc luyến Thu Vũ nằm trên người của ta, cùng ta trực diện, môi đụng nhau, môi tương thân nàng chảy nước mắt, nói ra hải tử một dạng ngôn ngữ, không muốn để cho thời gian di chuyển, dừng lại ở giờ khắc này tốt biết bao nhiêu ta an ủi, còn có tiếp. Theo đâu tiếp theo lúc nào trong ánh mắt của nàng tràn đầy mong đợi hiện tại nàng nín khóc mỉm cười tốt, tỷ tỷ cũng là một hồ ly tinh, chẳng qua là ta đi qua vẫn không có phát hiện, ngày hôm nay phát hiện, cũng tờ mờ giờ trưởng, bởi vì ở nơi này chàng rộng lớn mạnh mẽ cấp độ sử thi chiến dịch sau khi chấm dứt, ta đã trần vong, hai mắt vô thần ngã xuống xìm mòn giường cứng bên trên, thế cho nên nàng lại theo ta nói cái gì, ta đều đã nghe không được ngày thứ hai sắp xỉ buổi trưa. Ta mới từ trên giường bò dậy, mở cửa đi tới hạ lầu một đại sảnh, phát hiện tiểu lạt tiêu một người ngồi ở trong phòng khách, tinh thần chán nản ta không khỏi sững sờ, hỏi, xảy ra chuyện gì tiểu lạt tiêu thở dài, ca ca, tỷ tỷ lại đi châu Âu ra khỏi nhà ta không khỏi sững sờ, lại đi châu Âu rồi hả khi nào thì đi một giờ trước, nàng không cho ta go y tỉnh ngươi, nói là muốn mang theo ấm áp đi học hỏi kinh nghiệm, hai người cùng đi nàng làm sao cũng không nói cho ta biết một tiếng, cái này lao ra hỏa làm việc. Càng ngày càng không có đúng mực, ta tức giận nói, nàng nói chưa nói muốn đi bao lâu thời gian 5 ngày, sau đó nàng bay thẳng bút, từ bên kia cùng chúng ta hội hợp tiểu lạt tiêu nói, lao ra hỏa thật là, làm việc càng ngày càng thiên mã hành không, lần này là trở về chính mình tổng bộ họp, chỉnh hợp lăng ba xã trang phục công ty xác nhập đến Âu Dương tập đoàn sự tình, tiểu vũ ngày mai sẽ đến Italy cùng nàng hội hợp há, đã biết ta đi tới bên cạnh nàng, sờ sờ của nàng cái hót, được rồi, đường như. Vậy buồn bực, ngày hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, ta dẫn ngươi đi mua đồ.